Già Lộc chạy ra đứng trước thềm chờ Tấn. Tấn đi lại ẵm nó lên, hôn lên mặt, lên đầu, rồi hỏi: Con của cha ở nhà có ngoan không? Có làm cho mẹ giận không? Lộc cười sung sướng: Ngoan lắm, mẹ đâu có giận Lộc. Tấn quay lại nói với Thúy đang đứng sau lưng: Em ra lấy mấy gói trái cây ở ngoài xe đó, hôm nãy anh mua nho cho con và xoài cát cho em đó. Lần nào về cũng có trái cây hay bánh. Tấn luôn nghĩ đến vợ và nghĩ đến con. Khi đã vào nhà, Thúy nói: Sáng nay có chị Ngọc đến thăm, chị ấy mang tin mừng của chị đến chia cho em. Tin mừng gì vậy em? Chị ấy có thai được 4 tháng rồi. Vậy à? Vậy chắc anh Mật vui lắm. Anh ấy không cho chị làm gì động đến chân tay hết á. Tấn đang ẵm bé Lộc, vội vàng để nó xuống đất, đi lại ngồi xuống ghế, nét mặt không được vui. Thúy thấy bé Lộc còn cuống quýt bên Tấn thì nói: Này, con xuống nhà dưới chơi với chị bếp đi, bảo chị ấy lấy cơm cho con ăn, đừng có làm cha mệt. Tấn rầy Thúy: Kìa, sao em đuổi con xuống bếp? Lấy nho cho con nó ăn đi. Trong khi chị bếp dọn cơm, Thúy nói sang chuyện khác để đánh tan nỗi buồn của Tấn mà Thúy đã hiểu biết nguyên nhân như thế nào. Anh thật tệ. Tấn ngồi thẳng người lên nhìn Thúy. Việc gì vậy? Tại sao em bảo anh tệ? Anh đã làm gì để em trách như vậy? Thúy tươi cười nói: Anh gặp chị Ngọc tuần trước, vậy mà không có nói cho em biết. Thảo nào chị ấy biết nhà và đến đây. Bộ anh không nói rồi chị Ngọc không tìm ra nhà sao? Hử? Chị ấy á không biết đến nhà cũ, hỏi mấy người hàng xóm hay là người chủ mới hay sao? Nhưng tại sao anh không cho em biết đã gặp chị Ngọc? Vì chị ấy dặn. Chị có hỏi em, anh đã đưa em về quê anh chưa? Tấn cấp vẻ nghĩ ngợi, về làm gì có ai nhớ đến mình nữa. Quê anh ở tận đâu? Ở Long Xuyên. Người ta nói Long Xuyên bây giờ đẹp lắm, phải không anh? Không thua gì thủ đô miền Tây, dân cư đông lắm, cuộc sống dễ dàng. Anh cũng nghe nói như vậy, chứ đâu đã về quê lần nào. Tối hôm ấy, Tấn rủ Thúy đi xem hát bóng, thì Thúy nói: Dạo này em không được khỏe, em nghe khó chịu, dường như ăn không tiêu, chắc em phải nằm nhà vài ba tuần. Em nghe có gì thay đổi trong người không? Em nghe... em không nghe đói, ăn không tiêu nữa. Thôi được rồi, để anh đưa em đi bác sĩ nghe. Đôi mắt của Tấn sáng rực lên. Tấn hỏi: Hay mà em có triệu chứng có thai? Khi em có thai bé Lộc, em có thấy những triệu chứng ấy không? Dạ, cũng hơi giống như vậy. Nhưng anh đừng vội mừng, rủi báo động lầm thì sao? Thì cứ mừng đã. Nói xong, Tấn nhảy sổ lên và chạy lại, ôm lấy Thúy, hôn lên môi lên mặt. Nè, nếu anh có thêm một đứa con nữa thì đời anh sẽ lên hương biết mấy. Thúy cảm động cầm lấy tay Tấn. Nếu em không cho anh một đứa con, thì em đắc tội với anh lắm. Nói đến đây, Thúy ứa nước mắt. Em đêm nào cũng cầu khẩn, có thêm một đứa con nữa. Bé Lộc cũng dễ thương thật, nhưng một mình nó sẽ nhõng nhẽo vì được nuông chiều. Cả tuần liền, Thúy nằm nhà không đi đâu hết, làm theo lời dặn của Ngọc. Sợ đi ra ngoài rủi gặp ông Chăm thì phiền. Ông Chăm về Sài Gòn là cốt tìm gặp Thúy, để xem có phải Thúy có con với ông ta không. Vài tuần, không tìm ra tông tích Thúy, ông Chăm sẽ về Tân Tây Lan. Mỗi lần đi làm về, Tấn đều hỏi Thúy: Này, em nghe trong người ra sao, đã thấy đỡ chưa? Dạ, em thấy đỡ rồi, ăn uống cũng bình thường, nhưng em không muốn đi đứng nhiều, đi ra ngoài nghe mệt, có khi buồn nôn nữa. Vì Thúy ở nhà nên Tấn không đi chơi, hết chuyện trò với Thúy thì lại đọc sách. Thúy nói: Vì em mà anh phải nằm nhà, đêm nào cũng không đi chơi được, em áy náy quá à. Anh nên đi chơi với bạn bè, em ở nhà với bé Lộc thì được rồi, em không buồn đâu, anh đừng có ngại. Bỗng Tấn như nhớ ra: À, hay là anh đưa em đi Đà Lạt. Dạo này bé Lộc lớn rồi, Mình có thể đem nó theo hoặc là để nó ở nhà với chị Vú. Nếu đi Đà Lạt thì đem bé Lộc theo. Nhưng như vậy có trở ngại cho việc làm ăn của anh không? Anh thu xếp vài ngày rồi chúng ta đi nha. Thúy nghĩ, ông Chăm chỉ ở lẫn quẩn Sài Gòn chứ không lên Đà Lạt làm gì. Vậy ta nên đi nghỉ mát cho khỏe, ở đây cứ lo nghỉ mệt lắm. Thế là Thúy và Tấn đi Đà Lạt. Họ dự định ở vài tuần, khi nào Thúy thật khỏe mới về. Nhưng khi lên đến Đà Lạt, mỗi lần Tấn đưa Thúy đi chơi, thì Thúy cứ lo lắng, bứt rứt, không yên tâm. Nhất là mỗi khi đến chỗ đông người, Thúy chỉ sợ gặp ông Chăm thì lôi thôi lắm. Tấn thấy lên Đà Lạt, khi hậu mát mẻ, mà Thúy vẫn ăn không ngon, ngủ không yên thì lấy làm lạ. Này, em nghe trong người ra sao rồi? Dạ, em nghe khỏe hơn khi ở Sài Gòn. Nhưng anh vẫn thấy em có vẻ gì đó mệt mỏi, ăn không ngon và đêm đêm vẫn khó ngủ. Hay là em có chuyện gì lo nghĩ khó xử? Nếu có việc gì thì em cứ nói cho anh biết, anh sẽ tìm cách giúp em. Lúc ấy, Thúy muốn nói cho Tấn nghe vì nỗi lo lắng của mình, nhưng rồi Thúy nghĩ, ta nói chuyện ông Chăm cho Tấn nghe là sẽ gieo cho Tấn những lo nghĩ không đâu. Một mình ta lo đủ rồi, để Tấn lo làm gì? Không biết chị Ngọc có nói thật không? Biết đâu ông Chăm về để lo chuyện nhà hay là lo công việc buôn bán làm ăn thì sao? Vì nghĩ như vậy nên Thúy không chịu nói cho Tấn biết điều Thúy đang lo lắng. Không, em không có gì phân vân khó xử cả. Em đang suy nghĩ đến điều mà anh đang mong ước. Cả em nữa, em đang cầu xin trời Phật cho em làm mẹ một lần nữa. Nếu vậy thì trăm chuyện đều tại anh. Em đừng quan tâm nhiều đến chuyện này nữa. Trời cho bao nhiêu hưởng mấy nhiêu. Nếu số của anh không có con thì có bé Lộc là đủ rồi. Anh sẽ yêu nó hơn nữa. Và bé Lộc sẽ là đứa con duy nhất của chúng ta. Tấn để ý, mỗi khi Tấn đưa Thúy đi dạo phố ở Đà Lạt hay đến những nơi đông người, Thúy có vẻ thấp thỏm lo sợ. Tấn nghĩ, Thúy sợ gặp người quen à. Ta thấy Thúy không có bệnh gì hết. Chỉ vì lo nghĩ thái quá nên Thúy không ăn uống được và không ngủ được mà thôi. Tấn liền ép Thúy đi bác sĩ để xem Thúy có phải có thai không. Thúy đành nói thật là mình không có thai. Tấn nói, vậy thì càng phải đi bác sĩ. Nếu vì thai nghén mà em ăn ngủ không được thì không nói gì. Chứ không có thai mà như vậy là em sắp có bệnh rồi. Phải đi bác sĩ mới được. Tấn đưa Thúy đến một phòng bác sĩ Pháp. Ông này sau khi khám bệnh cho Thúy thật lâu đã nói Thúy yếu tim vì lo nghĩ. Tâm thần không an, cần phải đi tĩnh dưỡng xa lánh đám đông, thay đổi chỗ ở. Bác sĩ cho Thúy nhiều loại thuốc an thần và khuyên Tấn hãy để Thúy ở Đà Lạt ít lắm là một tháng. Thúy lo lắng. Như vậy thì anh phải bỏ cả công việc ở Sài Gòn sao? Anh sẽ thuê một biệt thự để em ở cho khỏe. Anh bay về Sài Gòn, giao công việc cho thư ký, rồi lên đây với em. Anh yêu em quá. Em đã gây cho anh bao nhiêu là lo lắng, em rất ân hận. Em không nên nghĩ ngợi gì hết. Anh không hiểu tại sao em lại mắc chứng bệnh này. Anh đã làm gì cho em buồn chăng? Hay là em quá nhớ cậu Sơn? Anh không làm gì cho em buồn cả. Trái lại, em chỉ lo không làm anh vừa ý. Em không đầy đủ bổn phận với anh mà thôi. Tấn đã bỏ cả công việc để lo cho Thúy. Nhưng Tấn không thấy Thúy yếu đau gì. Thúy chỉ không thích đi ra ngoài. Hôm nào Thúy ở nhà đùa giỡn với bé Lộc hay chuyện trò với Tấn thì Thúy lại khỏe, thật vui. Một hôm Tấn nói, anh thấy như dạo này em không muốn đi ra ngoài. Hãy em ở nhà thì em khỏe, vậy thì anh không rủ em đi chơi nữa. Chúng ta nên về Sài Gòn thì hơn. Không khí ở đây tuy yên tĩnh, mát mẻ, nhưng đâu phải cái không khí quen thuộc mà mình đã sống phải không anh? Lại nữa, cứ ở mãi trên này, anh sẽ bỏ bê công việc. Phải nghe lời bác sĩ chứ em. Thì em cứ nằm nhà, đừng đến các chỗ đông, đừng đi nắng đi mưa. Vậy thì về Sài Gòn, em hứa với anh không lo nghĩ gì nữa nghe chưa? Thúy hứa với Tấn không lo nghĩ gì nữa. Nhưng đến khi về Sài Gòn, Thúy lại lâm bệnh và bác sĩ khuyên Tấn đưa Thúy về quê, nơi có không khí yên lành. Tấn bàn với Thúy. Này, chúng ta về Vĩnh Long đi em, Vĩnh Long cũng đẹp và mát lắm. Việc ấy thì tùy anh, em bị cảm xoàng, vài hôm sẽ khỏi thôi. Ngọc đến thăm và thấy Thúy bị bệnh thì khuyên Thúy nên đi Vũng Tàu hay Long Hải. Thúy nói, tại tôi quá lo nghĩ. Lo nghĩ về chuyện gì? Thì về chuyện chị đã cho tôi hay cái ngày nọ đó. Ngọc hối hận. Tôi đâu ngờ vậy. Tôi khuyên chị đề phòng thôi. Việc gì đến phải mất ăn mất ngủ. Giờ này chắc ông Chăm cũng trở về Tân Tây Lan rồi. Lời nói của Ngọc như là một liều thuốc thần. Thúy nghe xong thở phào một cái và nói, vậy hả chị? Vậy mà lúc nào tôi cũng sợ gặp ông Chăm. Dường như anh Tấn nghi ngờ và biết tôi có chuyện gì giấu giếm anh ấy. Nếu tôi mà ở địa vị của chị thì tôi sẽ nói hết sự thật cho anh ấy biết. Như vậy khỏi phải lo lắng gì hết. Tất cả rồi chỉ còn cái tên người đã làm hại cuộc đời chị là anh ấy chưa biết mà thôi. Vậy thì tôi nên nói thật cho anh Tấn biết cha bé Lộc là ông Chăm hả chị? Như vậy tôi thấy phải hơn. Thúy hứa với bạn, để tôi tìm một dịp nào đó nói thật cho anh Tấn biết. Mấy hôm sau, Thúy không có dịp nói vì thấy Tấn có vẻ không vui. Tấn về đến nhà là đọc báo, đọc hết từ này đến từ khác, đọc luôn cả những dòng quảng cáo bán xe bán nhà. Thúy không biết nói gì để phá tan không khí ngột ngạt ấy, nên một hôm hỏi Tấn, anh có bỏ ý định về Vĩnh Long rồi à? Tấn nói, em muốn về quê lắm phải không? Thúy, em hãy ngồi xuống đây, anh có chuyện này muốn nói với em. Thúy lo ngại, ngồi xuống bên Tấn. Việc gì vậy anh, lành hay dữ, mấy hôm nay thấy anh lo lắng, em ngại quá. Em biết không, vì thấy em không khỏe, đau yếu hoài mà bác sĩ nào cũng không định được chứng bệnh của em nên anh lo quá. Nhưng có người bạn biết bói bài, anh liền nhờ anh ấy bói giùm em một quẻ. Thúy phản đối, anh mà cũng tin cái chuyện bói toán nữa sao? Và người bạn ấy đã nói thế nào khiến anh không được vui như vậy? Anh không biết anh Sâm bói có trúng không, nhưng nghe mấy người bạn khen lắm. Anh Sâm nói, em có chuyện lo nghĩ ghê lắm. Em lo nghĩ về một chuyện đã qua. Có một người đàn ông nào đó đã làm khổ em. Giờ đây, họ đang đi tìm em. Anh nói không có, nhưng anh Sâm bảo, anh ấy đâu có biết chuyện gia đình của anh. Cũng không hề biết em là ai, quả bói hiện ra thế nào, thì anh ấy nói như vậy. Còn trúng hay không, anh cứ về hỏi em. Thúy hỏi, giọng cố làm ra vẻ bình tĩnh. Còn về anh Sâm đã nói những gì? Anh Sâm nói, rồi đây, anh và em phải xa nhau một thời gian. Thúy kêu lên, xa nhau một thời gian? Không thể có chuyện như vậy được. Anh có tin anh Sâm bói đúng không? Tấn hỏi lại, vì chuyện của em, anh Sâm nói như vậy có đúng không? Thúy buồn bã nói, thì như anh đã biết, một người đàn ông đã làm khổ em. Sau đó em gặp anh, em đâu có giấu giếm gì đâu. Chị Ngọc cũng đã kể anh nghe như vậy. Nhưng hiện giờ có phải người đàn ông ấy đang tìm kiếm, khiến em lo sợ, mất ăn mất ngủ không? Mấy hôm nay em cũng định nói cho anh biết về chuyện này, nhưng mà sao em lo sợ quá. Em sợ khi anh hay biết rồi, thì anh sẽ giận em. Cái ý nghĩ mất anh khiến em không dám nói. Hôm chị Ngọc đến đây, chị ấy có nói cho em biết là người đàn ông ấy về Sài Gòn và cố tìm em. Mấy lâu nay người ấy ở đâu? Đi làm xa bên Úc hay là bên Tân Tây Lan gì đó. Sự thật sau cái đêm em bị lừa gạt ấy, em không còn gặp lại người đàn ông ấy nữa. Tấn thở dài. Chị Ngọc cũng đã nói với anh lúc ấy ông ta không hay tin em có thai. Em không cho ông ta biết. Mặc dù ông ấy nhiều lần muốn liên lạc với em, chị Ngọc bảo tình cờ gặp người đàn ông ấy ở ngoài phố. Ông ta từ ngoại quốc về, có hỏi thăm em. Chị Ngọc bảo không gặp em. Ông ta nói có nghe nhiều người bảo gặp em đi với chồng, mà em có con rồi. Tấn cau mày. Em tin được chị Ngọc sao? Biết đâu chị Ngọc không kể hết cho ông ấy nghe. Nhưng mà ông nào vậy em? Em có thể nói tên cho anh biết không? Thúy buộc lòng phải nói. Ông Chăm, trước kia làm giám đốc hãng Minh Quang. Cái tên nghe lạ quá, hãng Minh Quang ở đâu anh không biết. Chị Ngọc bảo em nên ở nhà, đừng có đi đâu hết. Lão Chăm tìm không được, sẽ trở về bên Úc hay là Tân Tây Lan là xong chuyện. Tấn suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy anh Sâm bối bài cũng đúng đấy chứ. Chuyện này có làm cho anh phiền giận em không? Tấn nói, giọng không vui. Tại sao lại phiền giận? Em có làm gì trái với lương tâm đâu. Lại nữa, khi muốn sống chung với em, anh đã chấp nhận như vậy kia mà. Người đàn ông ấy là ông Chăm hay là ai đi nữa cũng không sao. Em hãy yên lòng đi. Anh chỉ không vui khi nghĩ rằng em vì lo sợ gặp lại người đàn ông kia mà phải nói dối với anh rằng em có thai. Em làm anh mừng hụt à? Thúy tỏ vẻ hối hận. Xin anh tha lỗi cho em về việc này, vì sợ mất anh, em mới bịa đặt chuyện này. Tấn đề nghị. Để anh đưa anh Sâm về đây, bỏ cho em một quẻ nghe. Chi vậy? Em không thích. Nhưng anh muốn biết, anh bắt đầu tin việc bới bài rồi đó. Sợ từ chối thì Tấn nghi ngờ, Thúy bằng lòng để Tấn đưa Sâm đến. Sau khi xốc bài và đưa cho Thúy rút hai lá, Sâm bày bốn hàng, mỗi hàng năm lá bài, rồi lắc đầu nói, quẻ bài không tốt. Tấn lo ngại, hỏi, việc gì vậy anh Sâm? Thì cũng như quẻ bài của anh ngày nọ, vợ chồng có chuyện phải xa nhau. Nhưng đã là định mệnh thì không sao ngăn được. Tuy vậy rồi cũng không sao. Sâm không nói thêm gì nữa. Tấn hỏi, theo quẻ này chúng tôi có nên đi xa không? Đi xa hay ở nhà thì cũng không tốt. Con đầm rô, tức là chỉ bị bao vây tứ phía. Thúy đứng dậy bỏ vào nhà. Thúy nghi ngờ không biết Sâm bói đúng không? Hay Tấn đã thay lòng đổi dạ, lấy bối bài để kiếm chuyện xa Thúy? Thúy thở dài. Nếu quả thật như vậy cũng không sao. Tấn đã giúp ta ra khỏi cảnh nghèo nàn tai tiếng. Bây giờ bé Lộc đã được 3 tuổi, em Sơn học hành như vậy. Những trở ngại đã qua rồi, Tấn cứ yêu thương ai khác cũng không sao. Bên ngoài, Tấn lấy rượu mời Sâm, rồi đưa Sâm ra về. Khi Tấn bước vào phòng ăn, thấy Thúy ngồi ôm đầu suy nghĩ, thì hỏi, em nghĩ ngợi gì vậy? Em đã biết trước một ngày nào anh cũng chán em. Nếu quả như vậy, em sẵn sàng rút lui để anh tìm hạnh phúc. Tấn kêu lên, em nói gì lạ vậy? Hay em muốn trở lại với người đàn ông kia? Người ấy đang đi tìm em, và theo quẻ bài của anh Sâm thì thế nào em cũng gặp người đàn ông ấy. Thúy giận nói, quẻ bài, sao anh dễ tin như vậy? Em thì nghi ngờ lắm. Nghi ngờ thế nào? Anh để yêu ai khác và đưa Sâm về đây nói vậy để em tin. Từ khi sống với nhau, lần này là lần đầu tiên hai người cãi vã lớn tiếng. Tấn đập tay xuống bàn. Vô lý! Em có thể nghi ngờ anh như vậy sao? Để anh đi tìm chị Ngọc về đây, đầu đuôi cũng tại chị này. Chị ta xúi anh cưới em, rồi cũng chính chị ấy nói chuyện không đâu. Thúy bỏ vào phòng và đóng cửa lại. Tấn đã đi tìm Ngọc, nhưng thay vì đưa Ngọc về nhà, Tấn chỉ nói chuyện với Ngọc thật lâu rồi ra về. Thúy còn ở trong phòng, Tấn gõ cửa nói, em Thúy, ra đây để anh xin lỗi. Thúy cũng ăn năn về chuyện cãi vã nên mở cửa đi ra ngoài. Anh không có lỗi gì hết, lỗi tại em. Anh đã gặp chị Ngọc, chị ấy cũng đã nói như em. Có khuyên em nên nói thật cho anh biết. Thôi, anh đã hiểu rồi, em đừng có buồn nữa. Theo ý chị Ngọc, dù chúng ta có gặp Lão Chăm thì cũng không có sao. Em cứ bảo bé Lộc là con của anh. Chị Ngọc thề là chị ấy không hề nói gì với ông Chăm cả. Thúy buồn bã. Em đã hiểu lầm anh không còn yêu thương em nữa. Vì vậy em tự thấy nên rút lui, trả lại tự do cho anh. Nếu anh gặp được người nào khác xứng đáng với anh hơn, em không dám phiền trách gì anh hết. Mấy năm nay, Anh đã cho em những ngày hoàn toàn hạnh phúc rồi. Nếu quả bài kia đúng thì chúng ta phải xa nhau. Tấn la lên. Thôi, đừng có tin quả bài nữa. Chị Ngọc rất bất bình. Tại sao anh lại tin chuyện bói bài? Chị Ngọc vậy mà thực tế là sáng suốt. Chị Ngọc nói dù anh có biết hay không biết tên người đàn ông đã làm hại cuộc đời em, thì sự việc vẫn không có gì thay đổi hết. Vì em bị cưỡng ép, bị lừa gạt. Chứ em có đâu có yêu người đàn ông ấy bao giờ. Chị ấy nói rất phải. Mấy năm nay em là người vợ đáng quý, đáng yêu của anh. Anh không thể cưới một người vợ khác bằng em. Tấn nói rất nhiều, để Thúy đừng giận nữa. Và tối hôm ấy, Tấn đã đưa Thúy đi xem hát. Về đến nhà, Tấn nói, cuốn phim hôm nay phong cảnh đẹp quá em nhỉ? Anh thấy cặp vợ chồng ấy dắt tay nhau đi trên các cánh đồng cỏ xanh nung. Anh bắt đầu thèm cái cảnh ấy quá. Hay là chúng ta về quê chơi? Thúy tán thành. Em cũng cảm thấy thích quá à. Nhưng vợ chồng chúng ta không còn son trẻ như cặp thanh niên nam nữ ấy. Chúng ta có bé Lộc. Về quê là dĩ nhiên cũng phải đem nó theo. Và đã đem bé Lộc theo thì anh và em đâu có thể đi chơi kiểu ấy. Lại nữa ở quê mình ai cũng làm đầu tắt mặt tối. Mình về mà đi chơi kiểu ấy thiên hạ người ta cười chết. Tấn hỏi, hay là mình để nó ở lại đây với vú em và chị bếp? Mình đi độ 5-3 hôm là về. Em thấy có được không? Thúy cúi đầu làm thinh, nhưng trong lòng buồn lắm. Thúy không thể xa bé Lộc lấy một ngày. Thúy không ngờ Tấn lại đề nghị như vậy. Thấy Thúy buồn, Tấn liền nói, nếu em không muốn thì thôi, việc gì em phải buồn. Anh biết em yêu bé Lộc lắm, không thể rời nó một bước. Vậy thì hãy mang bé Lộc về quê với chúng ta, cho vú em đi theo để giữ nó khi chúng ta đi chơi hay là đi thăm họ hàng. Lâu quá, bây giờ mới về làng cũ, chắc họ hàng bà con đều nhìn không có ra. Nếu anh làm ăn không ra gì mà về quê mới ngại, chứ bây giờ anh làm ăn giàu có, lẽ dĩ nhiên thiên hạ sẽ tiếp đón anh ân cần niềm nở. Anh thử kể cho em nghe, hiện giờ anh còn bao nhiêu bà con ở dưới ấy? Ai thân hơn hết? Và khi anh còn nhỏ, anh đã mang ơn ai nhiều nhất? Em hỏi chi vậy? Thì để chuẩn bị quà đem về biếu. Người đi xa thì phải về phải có quà, đó là tình bà con. Em chu đáo quá à. Nhưng như anh đã nói với em trước kia, anh mồ côi cả cha lẫn mẹ. Ở với bác thì bị bạc đãi, họ hàng không ai dám mướn anh vì sợ ông bác giận. Bây giờ mình về mua chút ít trà bánh về cúng ông bà. Bác cả thờ phụng ông bà mình. Cúng xong để luôn đó cho hai bác. Còn quà thì không cần mua gì, cũng có thể hai bác không còn nữa. Chiến tranh đã diễn ra trên khắp nơi. Ai còn ai mất làm sao biết được. Anh chỉ tài nghĩ chuyện nhảm thôi à. Em thì cầu cho hai bác còn bình yên khỏe mạnh để thấy anh trở về giàu có. Thế là Tấn và Thúy lo đi may sắm đồ đạc áo quần để chuẩn bị về quê. Nhân dịp này, Thúy có viết cho Sơn một bức thư dài, trong ấy có đoạn. Có chồng mấy năm nay rồi, bây giờ chị mới được về thăm quê chồng. Không nói thì em cũng biết sự vui mừng hân hoan của chị đến chừng nào rồi. Chị nghe rạo rực trong lòng không sao ngủ được. Chị tính toán đủ chuyện. Phải cho người này món quà gì, phải tặng người kia vật gì. Tấn chuẩn bị một số tiền lớn để giúp những người bà con nghèo. Ở đời không có gì vui thích bằng làm việc phải. Trong khi tràn ngập niềm vui mới này, chị bỗng nghĩ đến em. Phải chi có em ở nhà để chia sớt niềm vui ấy của chị thì hay lắm. Thư sau, khi ở Long Xuyên, quê của anh Tấn lên, chị sẽ viết nhiều cho em nhé. Chiếc xe hơi của Tấn về đến đầu làng, từ từ ngừng lại bên chỗ đông người. Tấn mở cửa xe bước xuống, lễ phép hỏi một người đàn ông đứng tuổi. Thưa bác, nhà của ông Canh ở về phía nào? Bác làm ơn chỉ giùm cháu. Người đàn ông kia nhìn Tấn không nháy mắt. Cậu ở Sài Gòn về phải không? Bộ cậu đi lâu lắm hay sao mà quên cả đường xá ở trong làng? Tấn nói, làng mình bây giờ trù phú hơn trước, nhiều nhà gạch quá à. Lại thêm đường xá mở rộng ra, trường học, nhà bảo sanh, chợ búa đều mới mẻ, cháu không nhận ra. Thế cậu là ai? Tấn chưa kịp trả lời thì một người đàn bà đứng gần đó vội vàng chạy lại vui mừng kêu lên, Tấn, cháu về đi à. Tấn cũng đã nhận ra người đó nên vui mừng nói, cô Năm, trông cô già quá. Chứ cháu lớn thế kia, cô không già sao được. Cháu về thăm anh cả chị cả hả? Dạ, về thăm tất cả bà con ạ. Người ta bu lại rất đông quanh Tấn. Cô Năm nhìn vào trong xe. Vợ con cháu đấy phải không? Dạ phải. Rồi Tấn gọi, Thúy, em xuống đây chào cô Năm và bà con đi em. Thúy ẩm bé Lộc ra chào cô Năm và mọi người. Cô Năm nói, các ông bà, cô bác, quên thằng Tấn con anh ba của tôi sao? Lúc anh tôi chết, nó mới có 8-9 tuổi gì đó. Anh chị cả tôi đem về nuôi được mấy năm, rồi nó bỏ đi Sài Gòn, đi tìm chú Tư của nó. Cô Năm kể dài dòng, nhiều người mới nhớ ra. Những người già cả kêu lên, Tấn, mày bây giờ sang trọng vậy sao Tấn? Ai dám nhìn mày trong bộ quần áo sang trọng với chiếc xe hơi kia? Rồi người ta bao quanh Thúy, nhìn Thúy với đôi mắt tò mò và thèm thuồng, vì nàng ăn mặc sang quá. Chiếc áo dài gấm màu vàng chanh, chuỗi ngọc trai với mái tóc uốn thật đẹp, thật gọn. Nhưng cô Năm không để người ta có thì giờ hỏi han gì thêm nữa. Thôi, hãy về thăm hai bác của cháu đi, còn một khúc đường nữa. Tấn mời cô Năm lên xe, làm cô hãnh diện nhìn mọi người mặt vên váo. Lát nữa mời các cô, các bác đến nhà anh chị của tôi chơi. Tấn nói, dạ mai tụi cháu sẽ đi chào hết bà con lối xóm. Thúy chào tất cả rồi lên xe. Bé Lộc vẫy tay, miệng cười toe toét. Thằng bé đã gây được cảm tình với mọi người. Cô Năm nói, cô không ngờ cháu bây giờ giàu có như vậy. Anh Tư Năm kia, Năm kìa gì đó, à, có về đây. Anh bảo về thăm bà con trước khi đi làm ăn xa. Anh Tư cũng giàu lắm, nhưng về một mình, không đem vợ con. Hỏi thì anh nói vợ anh không chịu về, chê họ hàng mình ở quê mùa dốt nát. Thấy anh Tư về, anh cả khó chịu lắm. Bây giờ cháu về, chắc anh không khỏi hổ thẹn. Trong khi anh Tư và cháu hai tay không ra đi, rồi làm ăn mỗi người, mỗi nơi, anh cả ở nhà, bán lần hồi ruộng đất, căn nhà thờ dột nát, không tiền sửa sang. Khi anh Tư về, anh có cho tiền để lợp lại, vậy mà anh cả xài hết. Chỉ chêm vài miếng ngói cho đỡ dột thôi à. Chiếc xe đã đến ngôi nhà cũ của ông bà Tấn. Tấn nói với cô Năm, cô đừng có nói, để cháu làm bộ người xa lạ, vào nhà xem bác cả có nhận ra cháu không. Tại sao không? Cháu đâu có khác gì mấy. Vừa thấy chiếc xe ngừng trước nhà, ông cả đã chạy ra. Ông tiến về phía chiếc xe và nhìn Tấn vừa xuống xe, cúi đầu chào ông. Thưa bác, bác có nhận ra cháu không? Ông cả đã thấy cô Năm ngồi trên xe, biết người đàn ông kia là người quen, nhưng chưa nhận ra. Ông lên tiếng hỏi cô Năm. Ai vậy cô Năm? Cô Năm nói, anh không nhận ra thì để tôi nói, thằng Tấn, con chú ba đó. Ông cả kêu lên, mèn ơi, thằng Tấn lên cái đất Sài Gòn làm cái ông gì? Mà bây giờ mảnh quá vậy, vợ con mày đó hả? Rồi ông cả kêu ầm lên, bà ơi, thằng Tấn về thăm vợ chồng mình đi nè. Bà cả lăn xăng chạy ra, một màn giới thiệu thật rộn ràng vui vẻ. Bé Lộc cũng được ẩm, chuyển từ tay kẻ này đến tay kẻ khác, làm thằng bé nhăn mặt khi bị người ta hôn tới thấp lên đầu, lên mặt nó. Lúc ấy, những người hàng xóm nghe có Tấn về chạy qua thăm. Giúp chị vú khuân đồ đạc vào nhà, bà cả hỏi,